Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, dám bảo đại hội. Đệ nhất phòng đấu giá không hổ là thực lực hùng hậu. Không ít ngoại tộc chi nhân đều tiến vào thiên các. Thậm chí, Nguyệt Trung Thu còn gặp được một chút mặt khác bốn vực gia tộc cũng ở trong đó. Đây là một loại vương giả chi phong. Dù cho thân mang trọng bào, nhưng là sẽ không cố ý che che lấp lấp, bởi vì bọn họ có đủ thực lực tự vệ. Vô luận là cái gì kinh thế chí bảo, dám ở Thiên Bảo Thành trực tiếp động thủ trắng trợn cướp đoạt người chỉ sợ còn không có. Cửu ngưỡng đại danh, trăm nghe không bằng một thấy. Bỗng nhiên, một đạo mị hoặc thanh âm truyền đến. Nguyệt Trung Thu đi theo đạo mộc cùng Xích Lăng. Vừa mới đi vào cung điện, liền thấy Mị Như Ngọc vẻ mặt ý cười đi tới. Quá khen mà thôi, Nguyệt Trung Thu quét Mị Như Ngọc một cái. Nữ tử này không hổ là đại thế lực bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Dù cho có đạo mộc cùng Xích Lăng ở bên cạnh hắn, đối phương cũng không hề sợ hãi, rất là thong dong. Bất quá, dạng người này nhất định cùng hắn không có lui tới gì. Hắn nhớ tinh tường, Mị Như Ngọc lúc trước đối với mình vẫn là chẳng thèm ngó tới. Hiện tại lại tới cố ý tới gần. Hắn tâm dụng ý hết sức rõ ràng, là người đều nhìn ra. Công tử quá khiêm nhường, trước mắt linh mạch đại lục, có người nào không biết Đại Hoang Vương Nguyệt Trung Thu danh tiếng. Hiện tại lại trở thành đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh. Tương lai nếu không thì chấp trưởng linh mạch đại lục nhân vật phong vân. Mị Như Ngọc cực kỳ to gan, cao giọng nói ra. Quả nhiên, những người khác lộ ra dị sắc, cổ quái nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Trước kia, nghe được lời như vậy, bọn họ có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, đây cơ hồ đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nguyệt Trung Thu sẽ không chết yểu quá sớm. Đại Hoang Vương, người ta cùng thuộc Đông Vực. Chuyện chỗ này, có thể ôn chuyện một phen. Có thanh niên mở miệng, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đối Nguyệt Trung Thu rất là nhiệt tình. Nguyệt Trung Thu đảo qua người kia, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người này hắn cũng không quen biết, thậm chí chưa từng nghe nói tới. Có thể thấy được, đối phương là một cái ẩn thế cường giả thanh niên, sẽ lại có cơ hội. Nguyệt Trung Thu cười nhạt đáp lại, người sợ nổi danh heo sợ mập. Đạo lý như vậy hắn vẫn là minh bạch. Các vị, lớn khách khanh còn có chuyện quan trọng muốn làm, không tiện ở lâu, liền ở không ít người muốn súng lại đi lên. Mồm năm miệng 10 thời điểm, Xích Lăng trực tiếp mở miệng, cắt đứt đám người. Đối với hắn loại này lão giang hồ, như thế nào không minh bạch đám người suy nghĩ trong lòng. Lúc này nhiệt tình như vậy, lúc trước, cơ tộc Chí Tôn muốn chém Nguyệt Trung Thu thời điểm, không biết mấy người vì cơ tộc Chí Tôn hò hét qua. Hắn cũng nhìn ra, Nguyệt Trung Thu cũng không muốn ứng phó những người này. Với tư cách chủ nhân nhà, hắn ra mặt là phương pháp tốt nhất. Xích Lăng thoại âm vừa dứt phía dưới, chỉ thấy đạo mộc ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức trận văn lấp lóe, ba người trực tiếp tại chỗ biến mất. Cái này Đại Hoang Vương chẳng những võ đạo một đường kinh động như gặp thiên nhân, cũng có mặt khác rất nhiều thủ đoạn, xưng là kỳ nhân dị sĩ một điểm cũng không đủ. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói hắn trừ bỏ chủ tu võ đạo, còn tu tập mặt khác nghề phụ? Bằng không thì, ngươi cho rằng một người thanh niên chừng 20 tuổi, chỉ là dựa vào thuế phàm cảnh tu vi, liền có thể trở thành lớn khách khanh sao? Ba người biến mất sau, đám người đem lời đề dẫn tới Nguyệt Trung Thu trên thân. Nguyệt công tử, một lần này nhờ vào ngươi. Ba người tiến nhập một đầu kéo dài đường hầm. Vừa mới đi vào, Xích Lăng liền mở miệng nói, chỗ nào, ta có lẽ chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Nguyệt Trung Thu trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi nói, chính hắn bao nhiêu cân lượng, bản thân cực kỳ rõ ràng, trừ bỏ dựa vào tụ bảo bồn, hắn thật đúng là không biết làm sao dám bảo. Đương nhiên, hắn có 102 cùng giai linh giác, nhưng hắn so với bình thường tu giả cảm giác nhạy cảm không ít. Nhưng, lần này khác biệt, đông đảo kỳ nhân dị sĩ đều không thể cởi ra trong đó bí ẩn. Dựa vào siêu phàm linh giác khẳng định không được. Xích Lăng cười cười, không nói gì. Hắn tự nhiên không có khả năng đem tất cả hy vọng đều đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Hắn nhìn chúng, vẫn là đối phương cái kia không có gì sánh kịp tiềm lực. Đạo Mộc một đường không nói gì, thỉnh thoảng sẽ quay người dò xét một lần Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cũng chú ý tới điểm này, biết rõ đối phương nhất định là muốn biết thần dụ sườn núi bên trên tình hình. Tất nhiên đối phương không mở miệng, hắn cũng cố ý giả ngu, bốn phía nhìn loạn, hắn tỉ mỉ chú ý tới. Mỗi đi mấy bước, Đạo Mộc liền sẽ xuất thủ một lần. Không cần nghĩ cũng biết, đây là thiên các bí địa, tự nhiên có trận pháp thủ hộ. Cuối cùng, một đạo kim sắc môn hộ bị Đạo Mộc mở ra. Nguyệt Trung Thu một cái liền nhìn thấy cái kia chùm sáng rực rỡ. Ở trên một tảng đá lớn dâng lên, cự thạch thoạt nhìn rất phổ thông, lại lượn lờ sương mù. Xác thực nói, đó là trong đó bốc hơi mà ra sinh mệnh tinh khí. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu khiếp sợ không thôi. Cần biết, khối đá này khả năng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Giờ phút này vẫn còn có như vậy nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Bị người rất là ngoài ý muốn, chỉ sợ là một khối thiên ngoại kỳ thạch. Lúc trước từng ôn dưỡng ở thần tuyền bên trong, lây dính thần tuyền dị năng, có chút ít khả năng. Các ngươi nhìn, khối đá này tính chất thường thường không có gì lạ. Nếu như dị bảo mà nói, tuyệt không có khả năng như thế bình thường. Đáng tiếc a, chân chính bảo vật chưa từng lấy được. Đại đạo dịch giản, bảo vật cũng một dạng. Khối đá này có thể tụng kinh, tất nhiên không phải là phàm vật. Ta từng nghe tới, hiển hiện đại năng công tham tạo hóa, bị bọn họ dính qua đồ vật, lại biến thành chí bảo. Ta xem qua một chút ghi chép, có tiên hiền đại năng ngủ giường bị người tại trong cổ mộ đào ra, trở thành một phương hoàng tộc truyền thế chi bảo. Ngươi là nói, khối đá này cũng là đồng dạng. Nơi đây trọn vẹn có mấy ngàn người, phần lớn cũng là mời tới kỳ nhân dị sĩ. Đối với Nguyệt Trung Thu ba người đến, bọn họ cũng không quá mức để ý. Đám người bọn họ, hoặc là vây quanh cự thạch đảo quanh, hoặc là thấp giọng nghị luận. Cũng có người thi triển bản thân kỳ dị thần thông, đang thử thăm dò cự thạch. Ta quá cô lậu quả văn. Nguyệt Trung Thu đầu tiên là trong đám người đảo qua, trong lòng nhịn không được tự nói lên. Mấy ngàn người bên trong, đủ loại sinh linh đều có, có người ngựa đầu đàn mặt, có nửa người nửa thú, ba đầu sáu tay, thậm chí còn có một cái cây, trên đầu xanh mơn mởn một mảnh, huy động cành, đối cự thạch chỉ trò, phi thường quỷ dị. Hắn rất đồng ý lúc trước một người nói tới, người kia coi như bình thường, là một cái loạn tào tào lão giả, như hắn chi ngôn. Giống đại đế, thánh nhân, tuyệt đối có khả năng để một khối thường thường không có gì lạ thạch đầu trở thành chí bảo. Chính như gốc cây kia người đồng dạng, sẽ tụng kinh thạch đầu cũng không lộ vẻ cỡ nào ngạc nhiên. Ngược lại, thạch đầu chỗ tụng gì trải qua mới là trọng điểm. Trong đám người đảo qua một vòng về sau, Nguyệt Trung Thu cũng nhìn về phía cái kia một tảng đá lớn. Làm hắn kỳ quái là, tụ bảo bồn mặc dù một mực ở ông rung động, chấn động lại không phải rất mạnh. Lấy hắn hiểu, đối phương chấn động càng mạnh, càng là chứng minh bảo vật trình độ chân quý. Cho tới bây giờ, tụ bảo bồn chấn động mạnh nhất, hay là cảm ứng đến nghịch loạn càn khôn mấy khối bảng hiệu thời điểm. Hắn dò ra linh giác, thi triển đến cực hạn, trực tiếp bao phủ cự thạch. Bất quá, vẫn là không thu hoạch được gì. Trừ bỏ tiếng tụng kinh, bàng bạc sinh mệnh tinh khí bên ngoài. Thật đúng là không đặc biệt gì. Két, bỗng nhiên, trên đá lớn rụng xuống một chút hòn đá nhỏ. Mà cự thạch cũng xuất hiện quy liệt dấu hiệu. Phát ra đạo đạo ánh sáng chói mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.